thê tử của ta được phúc tinh trời cao chiếu. Chương 135. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Tùy Ngọc cũng không ngờ Tống Sư Trúc lại mang thai. Nàng xin lỗi nhìn Chữ Thị trước mắt. Chữ Thị hít một hơi thật sâu. Cảm ơn muội muội, tam tẩu từ trước đến nay cố chấp, hiếm khi chịu thua một lần. Lý Tùy Ngọc nghĩ nghĩ, lại nói, tam tẩu thật sự muốn nhận sai. Nếu không chuẩn bị một phần lễ vật, ta tự mình mang lời xin lỗi của tam tẩu qua cho nàng. Lúc trước ở bữa tiệc sinh thần của Cao Phu Nhân, Chữ Thị làm chuyện này quả thực không được khéo léo. Tuy rằng khi nhị tẩu Hàn Thị trở về không nói thêm gì, nhưng lúc ấy ở đây cũng không chỉ có hai người bọn họ. Lý Lão Thái Thái quay đầu liền nghe được tin tức. Nói thế nào thì Tống Sư Trúc cũng là người trong nhà. Ngày đó Chữ Thị về đến nhà đã bị Tằng tổ mẫu mắng một trận. Lý Tùy Ngọc còn tưởng rằng Chữ Thị là ngại Lý Lão Thái Thái. Không thể không cúi đầu. Phong Sư Huynh là đệ tử của tổ phụ. Quan hệ hai nhà sau này chỉ có càng tốt hơn. Lý Tùy Ngọc cũng không muốn tam tẩu và Tống Sư Trúc tiếp tục mâu thuẫn. Lại khuyên nhủ, Tống tỷ tỷ là người tốt tính. Chỉ cần tam tẩu có thái độ tốt, thành tâm xin lỗi, Tống tỷ tỷ sẽ tha thứ cho huynh. Nghe Lý Tùy Ngọc nói từng tiếng một, mặt Chữ Thị cứng lại. Nàng dùng móng cấm vào lòng bàn tay, một lát sau mới nói, vậy muội muội chờ ta nửa ngày, ta đi chuẩn bị lễ. Vì vậy một ngày này, Tống Sư Trúc thấy Lý Tùy Ngọc mang theo một đống lớn lễ vật tới cửa. Lý Thị là lần đầu tiên thấy cô nương do đại nho gia nuôi ra. Lý Tùy Ngọc cũng tò mò nhìn Lý Thị, chờ đến khi hai bên hàn huyên xong. Lý Thị nhường không gian cho tiểu cô nương nói chuyện. Lý Tùy Ngọc liền cười nói, Tống tỷ tỷ lớn lên thật giống bá mẫu. Giống sao? Tống Sư Trúc sờ sờ mặt. Lý Thị là loại mỹ nhân lạnh lùng. Nàng cười một cái liền có lúm đồng tiền. Cho tới bây giờ chưa có ai nói bọn họ giống nhau. Lý Tùy Ngọc gật đầu. Thần vận giữa lông mày vẫn rất giống. Nói đến mặt mày, Tống Sư Trúc cũng nhìn kỹ Lý Tùy Ngọc một chút. Không biết vì sao, trước kia nàng nhìn Lý Tùy Ngọc, luôn cảm thấy đây là một cô nương đáng yêu quý khí. Bây giờ lại cảm thấy giữa lông mày của nàng mang theo vài phần hồng nhạt. Nếu là bột phấn, Tống Sư Trúc cũng không nói cái gì, nhưng trong đó còn mang theo một chút chua xót, rõ ràng là không tốt lắm. Tống Sư Trúc gần đây vẫn luôn ở nhà chuyên tâm dưỡng thai. Bàn tay vàng đã thật lâu không có động tĩnh. Nhưng vừa rồi nhìn thấy Lý Tùy Ngọc, nàng liền cảm thấy Lý Tùy Ngọc cho nàng cảm giác hết sức kỳ quái. Nàng thăm dò nói, Tùy Ngọc muội muội sao đột nhiên tới đây? Lý Tùy Ngọc liền nói mục đích lần này. Lắc đầu nói, Tống tỷ tỷ đừng nóng giận. Lần trước từ Cao gia trở về, tam tẩu đã bị trừng phạt. Tằng tổ mẫu bảo nàng xin lỗi Tống tỷ tỷ. Tam tẩu ngại ngùng tới đây, liền nhờ ta đi chuyến này. Tiệc sinh thần của Cao phu nhân qua không sai biệt lắm đã hơn một tháng. Tống Sư Trúc cũng đều đã quên gần hết. Không nghĩ tới Chữ Thị về nhà lại bị mắng. Tống Sư Trúc nghe được tin tức này, trong nháy mắt thần thanh khí sảng. Nàng trêu ghẹo, Tùy Ngọc muội muội nhất định phải giúp ta chuyển lễ vật cho Lão Thái Thái. Không có Lão Thái Thái, ta khẳng định không chiếm được phần lễ này. Ta đây là bánh ít đi bánh quy lại. Tống Sư Trúc nói xong, lại từ trong mâm đựng trái cây lấy ra hai trái mận đặt vào trong tay Lý Tùy Ngọc. Tùy Ngọc muội muội, ngươi đi chuyến này, ta cũng nhận ân tình của ngươi. Ta cho quà ngươi ngay ở chỗ này, ngươi nhận lấy. Cái khác cũng đừng nói nữa. Lý Tùy Ngọc, nàng không nghĩ tới Tống Sư Trúc sẽ phản ứng như vậy. Sau khi Tống tỷ tỷ mang thai, tính tình cũng trở nên quá hoạt bát. Nàng cầm lấy trái mận bật cười nói, nhiệm vụ này của ta xem như hoàn thành chưa? Đương nhiên là không có rồi. Nếu Tống Sư Trúc bắt tay giảng hòa với Chữ Thị, bước tiếp theo sẽ đợi Chữ Thị gài bẫy. Tống Sư Trúc nghĩ nghĩ, liền kể lại chuyện Phùng thị tộc trưởng muốn tới xin lỗi. Nàng nói, không phải ta không muốn, mà là đây dù sao cũng là chuyện của trưởng bối. Nếu như hiện tại ta nắm tay làm hòa cùng Tam thiếu phu nhân, vậy lúc người Phùng thị tới cửa, Tống Sư Trúc còn chưa nói hết, nhưng chữ thị phí hết sức lực nói động Lý Tùy Ngọc hỗ trợ, khẳng định là muốn ép người một tay. Lý Tùy Ngọc, Tống Sư Trúc nhìn sắc mặt Lý Tùy Ngọc biến thành màu đen, miệng không đúng lòng mà an ủi nàng, có lẽ Tam thiếu phu nhân bị người lừa gạt. Nàng lại bóp mũi nói, giống như lúc Tam thiếu phu nhân hiểu lầm ta. Tính tình nàng ngây thơ thẳng thắn, dễ dàng rơi vào bẫy của người khác nhất. Ta đều đã quen, Ngọc muội muội cũng phải quen mới được. Đừng nóng giận, Tống Sư Trúc càng khuyên, Lý Tùy Ngọc càng tức giận. Nàng không ngốc, chữ thị đã sớm đồng ý giúp đỡ cho người khác, bị Tống Sư Trúc cự tuyệt mới kéo nàng qua hỗ trợ. Nếu Tống Sư Trúc ngại mặt mũi của nàng mà xóa bỏ hiềm khích lúc trước, vậy sau này lại xung đột với chữ thị, chính là không nể mặt gia đình. Nghĩ đến điểm này, Lý Tùy Ngọc càng cảm thấy mình bị Tam Tẩu lợi dụng. Trong lòng nàng tức giận một hồi, còn có chút xin lỗi Tống Sư Trúc. Tống Sư Trúc lại cảm thấy còn tốt, Lý Tùy Ngọc chỉ là không muốn nàng trở mặt với người của Lý gia. Nàng suy nghĩ một chút, lên tiếng nhắc nhở Lý Tùy Ngọc gần đây đừng ra ngoài. Lý gia gia giáo nghiêm khắc, khổ hoa đào muốn nở, như thế nào cũng sẽ không chọn ở Lý gia. Lý Tùy Ngọc bán tín bán nghi đáp lời, con nói đùa, Tống tỷ tỷ biết xem tướng từ khi nào vậy? Tống Sư Trúc cười, gần đây ta đang xem Chu Dịch, chính là nói lung tung. Nhưng nhìn phản ứng của người xung quanh vẫn có chút chuẩn. Không bằng Lý muội muội tin ta một lần. Đợi đến khi Lý Tùy Ngọc vừa đi, Lý thị liền từ bên ngoài tiến vào, thần sắc cổ quái nhìn về phía nàng. Lý Tùy Ngọc hỏi câu kia, nàng cũng rất muốn biết, khuê nữ của nàng từ khi nào lại biết xem tướng. Tống Sư Trúc thành thật nói, thật ra ta không biết nhìn lắm. Người bình thường nàng quả thật không nhìn được, nàng xưa nay liền 10 phần mẫn cảm với Cát Hung. Bình thường mà nói, người có thể khiến nàng nhìn ra khác thường, không phải tương lai sẽ một bước lên trời, chính là vận rủi sắp sửa phủ đầu. Hai loại cực đoan này, nàng bình thường sẽ đối với người trước giữ kín như bưng. Người sau xem có phải kẻ thù hay không mà quyết định nàng có muốn nói hay không. Quan hệ của Lý Tùy Ngọc với nàng tốt như vậy, Tống Sư Trúc như thế nào cũng phải nhắc nhở một hồi. Lý thị dừng một chút, đột nhiên lắc đầu nói, ta thấy lần này, Lý gia Tam thiếu phu nhân muốn đi vào trong hố rồi. Tống Sư Trúc nghe nương nàng cảm thán như vậy, liền tò mò hỏi chuyện gì xảy ra. Năm sau là năm Ân Khoa, rất nhiều người khảo thí đều sẽ tụ tập về kinh sư. Với khí tính của nhị thẩm ngươi, nếu không thể khiến nàng dừng lại, đám tôn tử đọc sách trong tộc Phùng thị kia sẽ phải chịu khổ theo. Gia huật Tống thị nghiêm khắc, tộc nhân ở bên ngoài cực ít rơi vào đầu đề câu chuyện. Tộc trưởng Phùng thị nghĩ đến chuyện ăn miếng trả miếng cũng không tìm được cớ. Lý thị thản nhiên nói, nếu tộc trưởng Phùng thị muốn bảo vệ thanh danh của tộc nhân, thế nào cũng phải tìm cho nhà mình một chỗ dựa. Tống Sư Trúc lúc này nghe rõ ràng, nàng ta cảm thấy chữ thị là đáng đời. Người bình thường biết những chuyện người tiểu Phùng thị làm, đều nên tránh đi mới đúng. Chữ thị lại nhất định phải tiếp cận dưới chân thiên tử, đây cũng là dính dáng đến phò mã công chúa. Lại có Phùng thị nhất tộc năm đó làm ra chuyện trái với lương tâm. Phùng thị chẳng qua chỉ là một tiểu gia tộc, tộc trưởng Phùng thị nếu không chịu nổi, sứt đầu mẻ chán, dính lên không phải chuyện đương nhiên sao? Tống Sư Trúc thật sự là cảm thấy chữ thị tự chuốc lấy cực khổ. Nhưng nàng và chữ thị không ngồi chung bàn, sau khi Lý Tùy Ngọc biết chuyện này, Lý Lão Thái Thái cũng sẽ biết. Tống Sư Trúc cũng không lo lắng sẽ ảnh hưởng đến Lý gia. Mặt trời xuống núi, tất cả lực chú ý của nàng đều đặt trên người Phong Hằng. Từ sau khi phủ học hoạt động lại, Phong Hằng liền vô cùng bận rộn. Hai người chỉ có thể nói chuyện trong thời gian ngắn trước khi ngủ. Tống Sư Trúc ban ngày ngủ nhiều, buổi tối liền ngủ không được. Vừa nghĩ tới Phong Hằng vừa mới trở về phòng, hắn vén màn lên phát hiện nàng còn mở to mắt ngạc nhiên. Nàng liền muốn cười, lúc này bên ngoài đã gõ chuông canh một, trong phòng đốt hai ngọn nến lớn, chiếu sáng cả căn phòng. Phong Hằng nằm trên đùi nàng, tóc rối bù, Tống Sư Trúc cầm một cái lược trong tay trải từ trên xuống dưới cho hắn. Trước khi ngủ Phong Hằng đã quen tắm rửa, dù sao cũng không ngủ được. Tống Sư Trúc liền nhận việc giúp hắn chải đầu, cũng tiện phân tán tinh lực một chút. Sợi tóc trên tay còn mang theo chút hơi nước. Động tác trên tay Tống Sư Trúc rất nhẹ. Phong Hằng có một đầu tóc đẹp, vừa dày vừa đen, so với nàng còn cứng hơn, còn khỏe hơn. Nàng chải rất lâu, trên răng lược cũng không nhìn thấy có tóc rụng. Nàng cảm thấy nam tử thời đại này may mắn không phải là kiểu bê, ý, em mở tóc. Tống Sư Trúc thật sự không thể tưởng tượng bộ dáng Phong Hằng đầu đội mũ quả dưa. Thật sự quá xấu, chỉ cần vừa nghĩ tới bộ dáng đầu Phong Hằng mất hơn phân nửa tóc, nàng liền không nhịn được muốn cười ra tiếng. Vẫn là bây giờ tốt, học sinh trang phục đều là khăn vuông áo xanh, nhìn liền vô cùng nho nhã. Chấn động dưới đầu hết sức rõ ràng. Phong Hằng nhắm mắt lại, cười, Lý gia tam thiếu phu nhân ăn quả đắng, ngươi vui vẻ như vậy sao? Tống Sư Trúc vừa rồi ở bên tai hắn nhỏ giọng nói về tính toán của chữ thị. Vừa nói vừa cười, Phong Hằng bị khí trong miệng nàng ta phun đến lỗ tai ngứa ngáy. Giọng nói đã không tự giác khàn khàn đi. Cách chương.